cô gái của những năm tháng ấy. Chương 12, lén lút, góc truyện audio.com. Thấm thoát đã hết một năm học, thành tích của tôi từ ngày yêu em khá hơn rất nhiều, ít ra từ vị trí gần bét lớp cũng lóp ngóp lên được 7 phẩy, tính ra từ ngày yêu em tôi ngoan lắm, ít trốn học hơn vì ngày nào cũng phải đưa đón em đi cùng, ra chơi thì lại dính lấy nhau, đúng là yêu vào có khé chầm thì khỏi nói, chả hiểu sao đi học thêm rất ít và đi chơi với tôi rất nhiều nhưng lực học vẫn rất tốt, theo như lời mấy thằng bạn tôi nói thì đúng là bông hoa lại cắm bãi cướp châu. Má chúng nó chứ, có bãi cướp châu nào mà trắng trẻo đẹp trai như cái thằng này không cơ chứ, đúng là cái bọn mở mồm ra là khẩu nghiệp. Như các bạn đã biết, nhà nội tôi ở ngoài Bắc, ba tôi là thứ hai, còn trên đó là một bác trai nữa. Hè năm nào ông già tôi cũng tống tôi về quê ở cả nửa tháng, rồi thích đi đâu thì với cái lý do về quê cho đỡ mất gốc. Nhà ông bác tôi thì ở một cái làng cũng khá to, khác với ba tôi làm kinh doanh, ổng ở quê thả cá nuôi lợn, một năm nghe đâu cũng kiếm đôi trăm củ nếu được mùa. Ông tôi thì mất lâu rồi chỉ còn bà nội thôi, các anh chị con nhà bác thì cũng lớn cả rồi nên tính ra còn mỗi tôi là bé tuổi nhất. Mọi năm nghe được về với bà chơi là tôi thích lắm, về quê được nghịch ngợm thoải mái, nhờ có việc này nên dù lớn lên ở thành phố nhưng mấy trò nghịch ngợm ở nông thôn tôi cũng dành một cây. Nhưng năm nay khác, tôi ra Bắc cả nửa tháng thì lại để em một mình suốt thời gian đó, em được nghỉ hè nhưng ba má em đâu có được nghỉ hè. Nhưng việc về quẻ cũng không thể bỏ được, thường thì nhà tôi hay canh về đúng ngày giỗ ông nội, ba má tôi hay cho tôi với bà chị về trước chơi cả tuần liền, sau đó sát ngày giỗ ổng bà với lão anh mới bay ra ăn cỗ rồi ngày hôm sau vào lại Nam luôn. Thường thì mỗi mùa hè của em sẽ chỉ xoay quanh việc đi học thêm, dù gia đình rất có điều kiện nhưng em ít khi được đi du lịch, chính vì thế đến sau này chỉ cần có thời gian rảnh là em book vé đi du lịch liền. Trong lúc tôi đang băn khoăn về việc nên đi hay nên ở thì bất chợt bà chị tôi bảo. Đằng nào mà nó chả ở nhà một mình, sao mày không rủ nó ra Bắc chơi cùng? Có phải đẹp cả đôi đường không? Ừ nhi, đơn giản thế mà sao em không nghĩ ra nhỉ? À mà không được, nhỡ ba má L không cho đi thì sao? Ôi dào, cái thằng này đần thế nhỉ? Mày ngủ lại nhà nó còn chả sao, dẫn con bé đi chơi cho khuây khỏa. Ông bà già nó lại chả cảm ơn vội, liệu có được không chỉ? Mày toàn khôn ở đéo đâu thôi ấy? Đây để tao bày cách cho, mày cứ sang bảo với ông già nó là xin cho nó ra ngoài Bắc chơi với gia đình nhà mình, đi cùng có tao là ổng chịu liền. Cách của bà chị tôi không hề tồi, rất đáng để thử đấy. Đánh tiếng với em trước xem thế nào, tất nhiên khỏi phải nói đến độ vui sướng của em rồi, thậm chí tôi chưa đề cập đến việc sang xin phép ba má em mà tự L còn tranh nói trước với ba em. Cuối tuần đó may mà ông già em có nhà, má em thì nghe đâu vẫn còn ở tận trên Kiên Giang làm gì đó, chớp lấy thời cơ tôi lết sang ăn trực ngay. Sau khi rượu bia đã ngà ngà, tôi mới khẽ mở miệng hỏi ông già em. Chú này, con thấy L học thêm cũng nhiều rồi, hay là tuần sau chú cho em ra ngoài Bắc chơi với gia đình con, tiện thể về ăn giỗ ông nội con luôn ạ, nó cũng có nói với tao chuyện đó rồi. Ông trả lời tôi bằng cái giọng hơi choếch choáng vì rượu. Dạ thế ý chú sao chú? Không đồng ý thì con bé chịu để yên cho tao chắc. Học thì cũng vừa vừa phải thôi, tao không có quan trọng việc đó. Góc truyện audio.com. Nghe vậy hai đứa tôi nhìn nhau khẽ cười thầm, nhưng chưa dừng lại ở đó, ổng nói tiếp bằng cái giọng lè nhè. Đằng nào thì cũng còn cái quái gì đâu mà giữ, cho nó đi với mày coi như là ra mắt, sau này mày muốn bỏ nó cũng khó. Ba này, con vẫn là con gái của ba mà. Xong bị nó gặm đến xương rồi vẫn nghĩ là nó tốt. Sau tôi với em khăn gói lên đường, tôi có một cái tật xấu đó là cứ hễ lên máy bay hoặc ô tô là ngồi một lúc rồi lăn ra ngủ, tả sơ qua cho bạn nào chưa biết thì cái máy bay tôi ngồi chia thành hai bên, mỗi bên có ba hàng ghế ngồi sát nhau. Hôm đấy chả hiểu sao ngủ được một lát tôi lại giật mình tỉnh dậy, em đang tựa vào vai tôi lim dim mắt ngủ, quay sang bên cạnh thì thấy bà chị nằm lọt hẳn xuống cái ghế mà ngủ há mồm. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của em ngay gần, chả hiểu sao mà tôi tự nhiên lại thấy. Một cách lạ kỳ, bàn tay đang khoác lên vai em từ từ tuột xuống, em mặc một cái áo sơ mi khá rộng nên tôi có thể dễ dàng cởi nút áo rồi nhẹ nhàng bóp nắn bộ ngực nõn nà hơi phập phồng theo nhịp thở của em. Vừa bóp vừa xe đầu thì bé xíu đã hơi vểnh lên của em thì linh giật mình tỉnh giấc. Tôi và em đang đắp chung một tấm chăn mỏng khá to nên bàn tay tôi thoải mái làm loạn trên bầu vú căng tròn của em, Linh ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt hơi hoảng hốt và sợ hãi nhưng trong mắt em tôi thấy một tia hưng phấn. Bàn tay em véo nhẹ vào sườn tôi như để cảnh cáo, em mắng tôi bằng cái giọng nhỏ như muỗi kêu. Đồ quỷ, anh làm trò gì thế? Đang ở chỗ đông người đấy. Sợ gì, mình có chăn che mà. Ai bảo em bắt anh ăn chay cả tháng trời. Sau lệnh phạt của em thì lại đến kỳ thi học kỳ, cả tôi và em đều bận nên tính ra phải hơn tháng trời rồi chưa có làm tình. Ngón tay tôi xe mạnh đầu ti đã cứng lên của em như để trả thù, vẫn bằng cái giọng lý nhí và hơi thở hổn hển, Linh khẽ túm lấy bàn tay tôi rồi nói. Được rồi mà, xuống máy bay rồi anh thích thế nào vợ cũng chiều. Mặc kệ sự van xin trong vô vọng của em, tôi cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đã ửng đỏ không biết là vì nờ hay xấu hổ của em. Tay trái vẫn bóp vú em một cách nhiệt tình, tay phải tôi khẽ lần sang sờ vào đùi em, hôm nay em mặc váy ngắn nên càng dễ cho ý đồ của tôi. Tay em nhẹ nắm lấy bàn tay đang lần mò trong lớp váy của em, biết là không thể cản nên em chỉ có thể cố gắng nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Xoa đùi em chán chê tay tôi sờ dần lên trên, chạm vào đáy quần lót em thì đã thấy ướt nhẹp một mảng lớn. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của em, ngón tay tôi nhẹ nhàng vạch mép quần lót ra rồi vuốt một ít DM thủy cho vào miệng mút. Hai bàn tay em vươn ra che lấy khuôn mặt dâm ô của tôi như để giảm bớt sự xấu hổ nhưng lại làm tuột cái chăn mỏng đang đắp qua vai xuống khiến bàn tay đang bóp vú của tôi lộ cả ra ngoài. Bằng tốc độ ánh sáng, em kéo chăn lên nhanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, may lúc đó không có ai để ý, bỏ qua ánh mắt đe dọa của em, tay lại vươn vào giữa hai đùi non, chân em khép chặt lại như kháng cự sự xâm chiếm của tôi. Định hôn em nhưng nhất quyết em không chịu, tôi đổi hướng xuống cắn nhẹ vào cái cần cổ trắng ngần của em, giật mình nên đùi em hơi thả lỏng, bàn tay tôi cuối cùng cũng chạm được vào cái mu bướm láng o của L, vạch mép quần lót bé xíu xiu của em ra. Em có sở thích mặc quần lót khe, ngón tay tôi đút vào cái lỗ ấm sực đang rỉ nước của em, lần này đến lượt L quay lại cắn vào cổ tôi như để che đi tiếng rên hưng phấn. Góc chuyện audio.com Vì cái ghế cũng khá bé mà đùi em cũng khá to nên công việc móc lốp của tôi khá vất vả, cố gắng lắm mới chui được một ngón tay nữa vào khe bướm ướt nhẹp của em, tôi móc như chưa bao giờ được móc. Tay em đã bỏ ra khỏi tay tôi để úp lên miệng che đi hơi thở dồn dập và tiếng rên ư a như sắp trào ra khỏi cổ họng, một tay em vẫn phải giữ tấm chăn mỏng trùm qua vai vì tay trái tôi đang bóp vú em một nhiệt tình. Bất ngờ em bỏ tay ra khỏi miệng, nhẹ nhàng kéo khóa quần tôi lôi con cu ra sóc nhẹ nhẹ, hai đứa vừa sướng vừa lo sợ nhìn xung quanh. Cảm giác vụng trộm nơi công cộng khiến em nhanh ra hơn mọi khi, hàm răng trắng của em cắn nhẹ vào bờ môi quyến rũ để ngăn tiếng rên thoát ra khỏi miệng. Người em hơi giật giật như báo hiệu cơn cực khoái, tay sóc con cu của tôi mạnh hơn, phía dưới khe bướm xả ra một đợt DM thủy ảo ạt làm váy em ướt một mảng lớn. Em thở hổn hển ngả hẳn xuống ghế, mặt em đỏ bừng vì vừa lên đỉnh, đôi môi đó hơi hé mở ra mời gọi tôi. Nhưng điều quan trọng là em ra nhưng tôi thì đang khó chịu vì thằng em biểu tình quá trời. Vừa mút ngón tay dính đầy DM thủy của em, tay tôi nắm lấy tay em sóc nhẹ nhàng con cô đang cương cứng, như biết sự khó chịu của tôi, em khẽ cắn môi như quyết định điều gì đó. Anh coi chừng xung quanh đó, em nói với tôi rồi bất ngờ cúi đầu chui vào trong tấm chăn mỏng, đôi môi ấm nóng của em bao bọc lấy cái đầu khấc của tôi mà mút nhẹ nhẹ. Má vừa sướng vừa sợ, giờ mà có ai nhìn thấy chắc bị thiểu năng may ra mới không biết chúng tôi đang làm gì. Đôi môi em hôn khắp thân con cu của tôi, ngậm rồi lại nhả ra, miệng L tiếng xuống dưới ngậm một hòn bi vào miệng khẽ mút, tay em vẫn sóc không ngừng nghỉ. Cảm giác kích thích khi được em bi dây giữa nơi cộng cộng khiến tôi dù cố gắng hóp bụng nhưng vẫn không thể kìm nén nổi. Ấn đầu em khiến con cu lấp đầy khoang miệng, tôi chân người phóng toàn bộ tinh hoa xuống cổ họng em. Cả một tháng ăn chay khiến lượng tê ân trùng tích tụ của tôi nhiều khủng khiếp, nghe đến mấy tiếng ừng ực nuốt nho nhỏ của em mới hết. Khẽ liếm giọt tinh cuối cùng còn sót lại trên đầu con cu, em chui ra khỏi lớp chăn với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và thở hổn hển dựa vào người tôi. Vuốt đám tóc mai đã dính vào trán do mồ hôi của em, tôi muốn hôn em nhưng hơi ghê đám tinh binh còn sót lại nên đành nhẹ nhàng hôn lên trán em như động viên. Cuối cùng chúng tôi cũng thỏa mãn cơn nờ mà không bị ai phát hiện. Nghỉ ngơi một chút rồi em đứng lên đi vào nhà vệ sinh để rửa ráy, lúc L đứng lên tôi còn thấy váy em hơi ướt, may mà màu đen nên hơi khó nhìn một chút. Đang nằm trên ghê lim dim với gương mặt thỏa mãn thì bất ngờ một chiếc mũi giày lao vào bắp chân tôi, đau điếng mở mắt ra thì đã thấy gương mặt tinh quái của bà chị. Gan tụi mày hơi bị lớn đấy, giữa chốn đông người mà còn dám làm cái trò này. Tôi chỉ dám cười trừ rồi coi như không nghe thấy lời bà nói nhưng có vẻ như bà vẫn chưa chịu buông tha. Đợi đến lúc L quay lại, bà khẽ liếc chiếc váy vẫn còn hơi ẩm sau mông em rồi cười nói. Em chiều thằng quỷ này ít thôi, thứ biến thái gì đâu, trên máy bay còn không tha cho con nhà người ta. Mặt L đỏ bừng như muốn kiếm lỗ chui xuống đất, bàn tay em lại nhẹ nhàng luồn vào khẽ cấu sườn tôi, khuôn mặt xấu hổ của em úp lên vai tôi mà không dám trả lời. như để giải thoát cho em. Đúng lúc đó thì có tiếng thông báo hành khách thắt dây an toàn vì máy bay sắp hạ cánh. Cách chương.